Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 245, Thị Uy, góc truyện audio.com, chấm, bảnh, kít, giát, dài ước chừng một trượng, chiều rộng 8 thước to lớn giường êm đặt ở trên lầu. Sàn gác cũng theo đó nhoáng một cái, để cho người ta không thể không lo lắng. Sàn gác có thể hay không chống đỡ được bực này trọng lượng? Liệu sẽ đổ sụp xuống dưới? Nhấc giường người cũng là nữ tử, dung nhan tinh xảo, dáng người thướt tha, thực lực nên cũng không yếu. Chỉ bất quá ánh mắt ngốc trệ, không có chút nào sinh cơ, giống như triệt để đánh mất làm nhân vốn có sinh lực. Này tức bốn người buông xuống giường êm, khuất thân lên giường, cùng một chỗ hợp lực đem Lục Tứ gia dìu dắt đứng lên. Hai nữ co do thân thể, xem như đệm dựa. Chống lên Tứ gia, những người còn lại thì làm nó nhào nặn gân cốt, trình lên mỹ thực, tòa này khổng lồ núi thịt, không cần tự mình làm bất cứ chuyện gì, đều có thể bị nhân phục vụ thỏa thỏa thiếp thiếp, mềm sập đứng ở chính giữa, liền ngay cả Lục Dung cũng phải làm cho khai vị trí. Lại không người dám tại nhìn nhiều, nghe nói, cũng bởi vì nhìn nhiều Lục Tứ gia một chút. Nhất cái tiểu gia tộc trên dưới hơn 70 nhân khẩu bị nó hạ lệnh đồ sát. Ngay cả hài đồng cũng không phóng qua. Lục Tứ gia không phải tu tiên giả, nhìn hình thể cũng biết võ nghệ như thế nào. Hung lệ tàn bạo chi danh lại nhất, cũng là Lục phủ đối ngoại xử lý các loại sự vụ người nói chuyện. Rầm rầm, dưới lầu, vũ khí tiếng va chạm có thứ tự vang lên. Gần 200 đại kích võ sĩ xuất hiện tại trên đường dài. Dài hơn một trượng kích tăng lên. Túc sát chi khí tràn ngập. Trường kích kình thiên. Sắp hàng chỉnh tề. Liền thành một khối. Có khác hơn 100 huyền giáp hộ vệ theo hai bên súng lại mà đến. Ám trầm huyền giáp. Phản xạ hàn quang lạnh như băng. Kiếm kích đao binh tề động. Nửa bên thành trì tựa như đều lâm vào yên lặng. Tinh binh, Lục phủ tứ đại binh chủng, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một vị đều là thân kinh bách chiến, tiền chọn tỉ mỉ mà tới. Càng được lương tướng huấn luyện, cố nó nhanh như phong. Nó từ như rừng, xâm lướt như lừa, bất động như núi, nạn biết như âm, động như sấm chấn. Vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên tửu lâu, Mạc Cầu ánh mắt chuyển động, lướt qua tinh binh, nhìn về phía đối diện không đủ trăm trượng chi địa một mảnh kiến trúc. Nơi đó, là Tử Dương môn tại nội thành trụ sở. Bây giờ, lại muốn hóa thành sa trường. Trải qua một đoạn thời gian âm thầm giao lưu, Lục phủ cuối cùng vẫn là quyết định, hướng Tử Dương môn ra tay. Nói thật. Hắn đối với cái này có chút khó có thể lý giải được. Tử Dương môn thực lực mặc dù kém xa Lục phủ, nhưng cũng thâm căn cố đế. Không phải kẻ vớ vẩn. Động Tử Dương môn, đối với to lớn Đông An phủ tới nói, đều là một trận địa chấn. Vì chỉ là nhất cái khả năng, liền lấy Tử Dương môn khai đao. Quyết định này rất là không khôn ngoan. Tử Dương môn cấu kết huyền y giáo. Có thể là vu oan hãm hại, liền liền đối nội tình hoàn toàn không biết gì cả Mạc Cầu. Cũng có thể nghĩ ra được, những người khác không có đạo lý nghĩ không ra. Nhưng ngay cả như vậy, Lục phủ vẫn như cũ muốn Tử Dương môn cúi đầu liền cầm. Nghe nó xử lý, cũng quá mức không nói đạo lý. Như này lễ, huyền y giáo, nghịch minh chỉ muốn làm chút thủ đoạn. Liền có thể để Đông An phủ các thế lực lớn không một sạch sẽ. Có lẽ, ở trong đó có khác nguyên do. Nơi nào đó lầu các, mấy người đứng chắp tay, trông về phía xa nơi đây. Mấy người kia từng cái khí thế bất phàm. Dù cho cách xa nhau gần dặm, vẫn như cũ có thể đem nơi xa tràng cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Tam đại gia tộc, huyền âm bí các, trích tinh lâu người đều tới. Chỉ là tiên thiên cao thủ cũng không dưới 10 vị. Thật sự là hảo hảo náo nhiệt. Nhất nhân trầm thấp cười một tiếng. Mở miệng nói. Theo ta thấy, Lục Phủ cử động lần này chỉ đang thị uy. Không sai. Một người khác gật đầu. Cầm Tử Dương môn khai đao. Để thế lực khác sinh lòng e ngại. Không dám sinh hai lòng. Chuyện như thế Lục Phủ làm qua không ít lần. Lần này khác biệt. Diệu đạo nhân Hoa Bắc Đường vậy ở chỗ này. Ánh mắt chớp động. Nói. Dĩ vãng Lục Phủ thị uy. Là biểu thị công khai thực lực của mình. Đối người khác e ngại kỳ thật cũng không như thế nào tại ý. Bây giờ lại giống như là trong lòng không có lực lượng. Nhu cầu cấp bách cử động lần này đến vì chính mình lập uy. Nếu không, cầm xuống Tử Dương môn tiên thiên chém đầu răn chúng là được. Không cần đại động can qua như vậy. Lục Phủ, nhưng cho tới bây giờ không thiếu uy nghiêm. Xác thực, đối với toàn bộ Tử Dương môn động thủ, tác động đến rất rộng. Lục Phủ cử động lần này người ở bên ngoài xem ra cực kỳ không khôn ngoan. Đương nhiên, Lục Phủ bá đạo đã quen. Cũng ít có nhân cảm thấy không đúng. Nói cách khác, Nhất Nhân khẽ vuốt sợi râu. Đôi mắt lấp lóe. Lục Phủ vị kia, thật không có. Rất có thể. Giữa sân yên tĩnh, ở đây mấy người thần sắc khác nhau. Không biết lại nghĩ cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ. Nếu thật sự là như thế, tin tức này xác định là thật. Toàn bộ Đông An Phủ đều đem đại biến. Lục Phủ muốn bắt Tử Dương môn tất cả tiên thiên mệnh. Liền ngay cả Trang môn chủ đều không buông tha. Bức bách quá đáng. Nhất Nhân đột nhiên mở miệng. Nhưng nếu như nơi đây bị tùy tiện hủy diệt, Tử Dương môn không còn cách nào khác. Thật có thể sẽ bỏ qua tiên thiên để cầu tự vệ. Đến thu hoạch Lục Phủ tha thứ. Đến lúc đó, Trang môn chủ tự sát tạ tội. Cũng thuộc về bình thường. Không sai. Hoa Bắc Đường gật đầu. Cho nên trận chiến này Lục Phủ không chỉ có muốn thắng. Còn muốn đại thắng. Lấy đánh tan chi thế san phẳng tất cả không phục. Như thế hôm nay ở đây vây xem thế lực khắp nơi. Mới sẽ không lên tâm tư khác. Ngô. Trên một người trước nhất bổ. Một tay đè lại lâu cột. Híp mắt trông về phía xa. Chậm âm thanh mở miệng. Hiện nay, liền nhìn ta các loại chuẩn bị có thể hay không bang Tử Dương môn vượt qua một kiếp này. Vậy mượn cơ hội, thăm dò một phen, nhìn xem vị lão gia kia phải chăng khỏe mạnh. Đúng rồi, Tam Phật giáo bên kia nói thế nào? Nhất Nhân chắp tay, trả lời, bọn hắn chỉ cầu truyền giáo. Nếu là chúng ta đáp ứng, lấy sau đem Tam Phật giáo định vì Đông An Phủ giáo nghĩa. Mấy vị Bồ Tát nguyện ý tới hỗ trợ. Tốt, giết. Một tiếng túc sát, từ mấy trăm nhân khẩu trung vang lên. Tiếng giết rung trời, hảo đãng sóng âm hội tụ. Như có thực chất, hướng phía trước đình viện rơi xuống. Ầm ầm, tựa như vô hình cự trùy nổ tung. Xốp giòn gạch ngói, cửa sổ cột, vỡ nát tan tành. Bụi mù nổi lên bốn phía. Hơn trăm đại kích võ sĩ tại tiếng quát về sau. Đồng thời công kích, dài hơn một trượng thương chỉ phía xa phía trước vách tường. Bạch, ông, 30 cây trường thương cùng nhau run rẩy. Kinh khủng kình lực hóa thành một mặt khí tường. Hùng hăng hướng phía trước đánh tới. Chân khí ngoại phóng, đầu này 30 vị trí đầu nhân. Tu vi lại phần lớn tại nhị lưu cao thủ phía trên. Không thiếu nhất lưu cao thủ. Oanh, kiên cố tường viện, tại đại kích võ sĩ trước mặt, giống như xốp giòn đồ chơi. Bị nó thúc giục liền ngã. 30 người có chút ngừng chân. Hậu phương 30 người theo tự giết tới. Kình khí dây dưa, như phong long cuồng quyền. Hơn trăm người hóa thành 5 cỗ thế công. Lặp đi lặp lại không ngớt. Giống như to lớn bánh răng điên cuồng hướng phía trước nghiền ép. Những nơi đi qua, đại địa băng liệt, phòng ốc đổ sụp, vạn vật đều hủy, không một có thể may mắn thoát khỏi. Bất luận cái gì ngăn cản, tại nó trước mặt đều là đâm một cái tức phá. Va chạm đều hủy, Lục Phù, các ngươi khinh người quá đáng. Bụi mù tràn ngập bên trong, có nhân phẫn âm thanh giống to. Thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng. Ta liều mạng với các ngươi. Liều mạng, giết. Đình viện các nơi, có tiếng la giết truyền đến. Không biết bao nhiêu nhân theo nơi bí ẩn xông ra. Không muốn sống đánh tới. Nó chung hai người uy thế mạnh nhất. Nhất người tay cầm trường đao. Từ khí tung hoành, lướt ngang ba trượng chi địa. Một người khác thân cao tám thước. Toàn thân cơ bắp gồ cao. Cầm trong tay hai thanh nặng ngàn cân chùy đập tới. Trường Hồng Đao, Bá Vương Chùy. Hai vị này đều là Tử Dương môn tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu cao thủ. Đã từng danh liệt Tiềm Long Sổ Phượng Bảng. Bây giờ chân khí càng phát ra tinh thuần. Võ kỹ càng thêm thuần thục. Thực lực cho là tiên thiên phía dưới đứng đầu nhất nhân vật. Trên tửu lâu, đám người sắc mặt nghiêm một chút. Không ít người vô ý thức thân thể nghiêng về phía trước. Mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đinh, hơn 10 cán trường kích sen lẫn thành lưới vọt tới người tới. Lại có hơn 10 cán trường kích xuyên thủng khe hở mà vào. Như thế ba lượt qua đi. Máu tươi tiêu xạ tứ phương. Bén nhọn kình khí điên cuồng tứ ngược. Tại đột kích hai người tuyệt vọng buồn gào chung. Đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ đã là như thế. Những người khác càng không đáng kể. Không vào nhị lưu, thậm chí không một kháng chi lực. Cho dù là nhị lưu thậm chí nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Tại trước mặt bọn hắn, cũng là nhẹ nhõm kích sát. Xa xa quan chi, đại kích võ sĩ giống như thiên thủ ngàn cánh tay to lớn quái thú. Tại trong đình viện điên cuồng tứ ngược, quét ngang một phương, trường kích như rừng, khi thì như con nhím bốn phía đột kích, khi thì như bánh răng hướng phía trước nghiền ép, chúng đại kích võ sĩ. Thời gian lúc tán, hoặc đông hoặc tây, rõ ràng nhìn như tán loạn, kỳ thực từ đầu đến cuối liền thành một khối. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, hơn phân nửa đình viện đã thành phế tích. Máu tươi tàn chi, khắp đầy đất, Mạc Cầu ánh mắt nghiêm nghị, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Như thế thế công, liền xem như hắn lâm vào nó chung, cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ có dựa vào ngạnh công liều mạng chạy ra vây giết mới có một chút hy vọng sống. Bên cạnh Phù Ngao càng là sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, liền liền tại trận tiên thiên cao thủ, cũng là cái biểu lộ nghiêm túc. Trong con ngươi ẩn có ý sợ hãi. Nếu như nói đại kích võ sĩ là xông pha chiến đấu chiến trường hung thú, như vậy huyền giáp hộ vệ chính là thu hoạch tính mệnh tử thần liêm đao. Bọn hắn top 5 top 3 tán ở tứ phương, mấy cái đội ngũ tùy thời có thể lấy tương dung, bảo đảm thực lực đầy đủ. Tiếp đó lấy tính cơ động tiểu sát quanh mình địch nhân, lăng lệ sát chiếu. Thường thường vừa ra liền muốn mạng người. Nơi đây trụ sở, sớm tại hai ngày trước liền cấm tiệt xuất nhập. Bị nhốt trong đó nhiều người đạt mấy trăm. Bây giờ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiểu sát. Rất nhiều nhất lưu cao thủ. Hỗn nguyên chỉ quách bất ngôn. Quái đao thần ông thẩm mâu. Đông sơn song kiệt vân vân. Không khỏi là thanh danh vang dội người. Này tức lại tất cả đều mất mạng. Ở trong đó ngoại trừ Tử Dương môn cao thủ, vẫn còn thân hãm trong đó những người khác. Xem ra hôm nay cũng khó khăn trốn một kiếp. Mà đại kích võ sĩ, huyền giáp hộ vệ, lại từ thương giải rác. Chiến trường sát trận cùng giang hồ cao thủ chém giết. Một khi kết thành chiến trận, người giang hồ gần như không sức chống cự. Lục phủ tứ đại binh chủng, lúc này mới tới hai cái, mà lại nhân số bất quá 300, vẻn vẹn chiếm một bộ phận rất nhỏ. Ai, có nhân trầm thấp thở dài. Tử Dương môn, xong, có thể suy ra, tiếp xuống, Tử Dương môn thượng tầng nếu không chịu đòn nhận tội, chờ đợi xử lý, diệt vong đã thành kết cục đã định, không cần lục phủ tự mình xuất thủ, ra lệnh một tiếng. Ở đây tam đại gia tộc các thế lực lớn đều muốn nghe nó phân công. Không dám chậm trễ chút nào. Toàn lực ứng phó diệt Tử Dương môn. giống như đối phó năm đó Hắc Sát giáo. Hắc hắc, mềm trên giường, Lục Tứ gia trên mặt thịt mỡ điên cuồng run run, thô mập đại thủ giật giật, liền dò xét cận thân bên cạnh nhất nữ dưới váy. Âm hiểm cười không ngừng, cảnh tượng trước mắt, tựa như để hắn cực kỳ hưng phấn, đôi mắt nhỏ khắp tơ hồng, thân thể có chút nhúc nhích, hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh thân nữ tử trên mặt đau đớn. Lục Dung ngược lại là khẽ nhíu mày, nhưng trong mắt yếu đuối, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. À, đột nhiên, mà cầu lông mày nhíu lại, giữa sân vậy có mấy người đồng thời nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân, răng rắc, nứt vang nhỏ bé, lại khắp quanh mình, Tử Dương môn trụ sở phế tích chung, đột nhiên toát ra mấy trăm miếng điểm đen, kia là, Phích Lịch Tử, Phù Du An sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy đứng lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chói mắt ánh lửa quét sạch trăm trượng chi địa, nơi đó, đại kích võ sĩ, huyền giáp hộ vệ, cơ hồ đều ở bên trong. Cách chương.